Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông điếp bố vợ chương 251 tắc lơ. Làm chủ tiệm, nhãn lực là tố chất cơ bản nhất. Lão nhìn thật lâu, nhắm mắt lại, suy nghĩ, nhìn không được mở miệng phần mãnh hổ bác kích thuật này của cậu rất tốt, chỉ là tôi cảm thấy có hơi kỳ quái, thế nhưng lại không biết kỳ quái ở chỗ nào. Tại bộ phận liên quan đến lực lượng thần bí, đều đi vòng qua đổi thành nội dung càng rườm rà tinh xảo, dùng cơ bắp phát lực thay thế, có chút không được tự nhiên. Đúng hay không? Phương Tiên âm thầm liếc mắt. Chân khí gì gì đó, thế giới này căn bản không nhận a. Đúng, chính là loại cảm giác này, nhưng tôi không thể không thừa nhận, ở phương diện tìm kiếm nhược điểm cùng một kích chí mạng, nó đã đạt đến một loại cực hạn nào đó, còn có biện pháp rèn luyện thân thể tinh xảo kia. Chân chính thích hợp, cũng không phải là chiến sĩ hoặc là thích khách, mà là người bình thường hoặc có thể nói quân nhân đặc thù nghiêm khắc huấn luyện. Không sai, tính phổ biến, ưu điểm lớn nhất của nó. Phương Tiên cười cười, trà sát ngón cái cùng ngón trỏ tay phải vậy tiếp theo có phải chúng ta nên thảo luận vấn đề giá cả rồi không? Lão chủ tiệm biến sắc, cảm thấy tựa hồ mình đã quá si mê triển lộ ra một ít đồ vật, sắc mặt nhất thời đen lại. Sau nửa giờ, Phương Tiên cầm lấy một cái túi tiền tươi cười bước ra khỏi lều vải. Sau lưng hắn, vẻ mặt của lão chủ tiệm đã không còn gì để nói, sao có cảm giác thằng nhóc này giống như biến thành một người khác, trước kia là con dê non tươi tốt, hiện tại lại biến thành ruột hút máu. Con ngươi của lão hơi nheo lại, nếu không phải linh hồn không có dấu hiệu bị xáo trộn, ta đã nghĩ rằng hắn bị sinh vật nào đó chiếm lấy thân thể hoặc là bị tồn tại vĩ đại ảnh hưởng. Nghĩ một rồi. Lão chủ tiệm nhìn đống giấy trên tay, trên mặt lại hiện ra nụ cười mỹ mãn. Được rồi, mặc kệ hắn đạt được phần tư liệu này, tổ chức nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Có lẽ mình sẽ kiếm đủ công hơn, xin rời cương vị. Một phần tư liệu, mua 100 đồng vàng cùng với vật kèm theo. Coi như không tệ. Đi ra khỏi công viên, Phương Tiên sờ vào lòng ngực còn có một con búp bê vu độc. Nghe nói là một vị chân chính nữ phù thủy si để lại, phía trên có lực lượng nguyền rùa quanh quẩn lấy. Trên thực tế, lực lượng nguyền rùa trên người con búp bê không giả, thế nhưng lại hết sức yếu ớt. Nếu như dùng với người bình thường, có thể khiến cho đối phương hắt xì hơi đắt là tốt lắm rồi, từ dụng cụ âm người biến thành món đồ chơi dành cho những người thích đùa dai. Phương Tiên nhạy bén nhận ra lực lượng nguyền rùa suy yếu phía trên, ngữ chính từ nghiêm khiển trách lão chủ tiệm muốn dùng nó bồi đại bộ phận đồng vàng, cũng thành công thu nó với tư cách tặng phẩm. Lực lượng nguyền rùa rất yếu, bất quá có thể thử kích phát khả năng nguyền rùa ở trong người mình. Phương Tiên trở lại khu bến tàu, nghĩ một hồi, không có trở về phòng trọ, mà là chuyển hướng tới khu nhà kho. Theo hắn biết, trong một kho hàng bỏ hoang nào đó, có cứ điểm của sói trắng. Nếu như vận khí tốt, có lẽ có thể nghe được một ít tin tức. Ở trong bóng đêm, thân thể Phương Tiên dần dần trở nên mông lung, hòa cùng với những kiến trúc ở xung quanh. Ra ẩn hình. Đây là kỹ năng ngụy trang vượt qua cả tắc kè hoa, phủ thêm một tầng ngụy trang như thế, Phương Tiên bước đi, bắt đầu chạy như điên. Vèo. Một hồi chạy lấy đà, hắn trở mình nhảy lên tường, nhờ vào sức bật khổng lồ, liên tiếp băng qua từng cái nóc nhà. Với sự khống chế lực lượng gần như hoàn hảo, mỗi lần điểm chân chỉ phát ra tiếng vang cực kỳ nhỏ, giống như một con mèo con. Không bao lâu, hắn đã đến khu nhà kho cũ ở bến tàu. Trong một kho hàng, cứ điểm sói trắng, cậu Tắc Lơ hét bơ, mời vào. Một người trẻ tuổi da trắng, tóc vàng mắt xanh được mời vào văn phòng tạm thời. Thủ lĩnh sói trắng phía, ngồi ở sau bàn làm việc nhìn một phần văn bản tài liệu ngẩng đầu, âm thanh trầm thấp nói nhiệm vụ đã thất bại. Cậu che giấu tin tức mục tiêu, hắn căn bản không phải bậc thang thứ nhất, thật đáng tiếc. Bởi vì vậy, hiệp nghị giữa chúng ta hủy bỏ. Hôm nay tôi cũng vừa mới nhận được tin tức, Daniel Zolan xin tốt nghiệp. Hắn tấn chức chính là chuyện ngày hôm qua, đây là ngoài ý muốn, chúng ta đều không muốn nhìn thấy. Các lơ hép bơ khí thế không giảm chút nào nói. 3. Phía hai tay chống lấy bàn làm việc, mãnh liệt đứng lên, giống như sư tử tiến vào trạng thái săn mồi. Tôi mặc kệ, các lơ, cậu đã phá hư quy củ, cậu biết không? Tay gã chỉ ra bên ngoài, sói trắng sở dĩ có thể sinh tồn ở nơi này, không chỉ dựa vào thủ hạ dụng tâm làm việc, mà còn bởi vì chúng tôi tuân thủ quy củ, phí bảo hộ nên giao nộp một phần cũng không ít, đồng thời tuyệt đối không đụng đến khu vực nguy hiểm mà một tên học sinh bị học viện thần bí khai trừ cùng học sinh ưu tú tốt nghiệp là hai việc hoàn toàn khác nhau. Chết tiệt, hắn còn là hậu duệ quý tộc. Phía thở hổn hển, nhìn chằm chằm các lơ, hiện tại tôi nói cho cậu biết, đơn hàng này tôi không làm, tiền đặt cọc tôi trả lại gấp bội cho cậu. Ba ba. Các lơ vỗ tay, thần sắc trêu tức, ngôn từ đặc sắc, quyết định sáng suốt. Thế nhưng, anh thật sự nghĩ mình có thể thu tay lại được ư? Học viện thần bí tốt nghiệp thì đã sao? Hắn chỉ vừa trình lên, vô pháp bác bỏ, nhưng có kiềm chế. Nếu như học sinh tốt nghiệp không có tiền trả nợ, một khi ồn ào lên, ảnh hưởng sẽ không tốt, khiến cho giáo sư phản cảm, về phần thân phận quý tộc. Chuyện này có người khác đi giải quyết, chỉ cần anh đưa cho tôi bản hợp đồng vay nợ của hắn là được. Các lơ hép bơ nói tiếp, anh căn bản không biết gia tộc Vô Lân đã chọc tới ai, đại nhân vật chân chính còn chưa ra mặt, mà tôi cũng chỉ là một phần nhỏ của kế hoạch mà thôi. Một học sinh ưu tú của học viện thần bí chỉ là một phần nhỏ của kế hoạch. Sắc mặt phía rất khó coi, hận không thể che kín lỗ tai mình lại. Gã biết, mình đã bị cuốn vào một cái âm mưu to lớn. Chỉ là một nhóm lưu manh nho nhỏ, muốn làm tay chân cho đại nhân vật còn không đủ tư cách, nói không chừng ngày nào đó bị cảnh sát vây quét, ném ra làm người chịu tội thay. Quả nhiên, không phải là Daniel gây chuyện, mà là gia tộc Vô Lân. Nhưng gia đình tiểu quý tộc hai năm trở lại đây gặp khó khăn về tài chính, tuột dốc không phanh, sao có thể khiến cho đại nhân vật chân chính chú ý? Bên ngoài nhà kho, một con rơi treo ngược bên cửa sổ, lại bỗng nhiên bay đi, vỗ cánh, đến một góc nào đó. Ở chỗ này, một cái thân ảnh nguyên bản trong suốt xuất hiện, thì thào tự nói. Động vật thân thiện. Lợi dụng năng lực này, con chuột con rơi ở phủ cần nhà kho đều biến thành tai mắt của Phương Tiên, giúp hắn nghe được đoạn đối thoại này. Xem ra, gia tộc Du Lân còn có bí mật. Phương Tiên những mày có hơi phiền phức a. Dựa theo bản tâm của hắn, sẽ không quản loại chuyện này, nhưng chung quy sử dụng thân thể của Daniel, cho dù là sau khi tử vong, thế nhưng cũng phải hồi báo một chút. Luân hồi đại kiếp chủ, người làm thông đích bố vợ, chương 252 mấu chốt. Vài phút sau, các lơ hép bơ rụt rè từ trong kho hàng đi ra, ở trong người y đã mang theo bản hợp đồng Daniel vay sói trắng 50 đồng vàng lúc trước. Đồng thời còn có bản sang nhượng viết tay của phía, chứng minh đã chuyển nhượng phần nợ này. Chỉ cần ngày mai đi mời luật sư công chứng, mình sẽ trở thành chủ nợ của Daniel. Cho dù không thể ngăn đối phương tốt nghiệp từ học viện thần bí cũng phải bôi xấu hắn, dồn hắn đến bước đường cùng mới có thể tiến hành bước tiếp theo. Vừa nghĩ tới nếu như mình viên mãn hoàn thành nhiệm vụ, vị đại nhân kia sẽ ban thưởng, các lơ liền có chút kích động run rẩy. Bất chi bất giác, y đã đi tới biên giới khu nhà kho. Ánh sáng lờ mờ, không có đèn bân sân. Gió đêm thổi qua, mang đến từng trận rét lạnh. Từng chiếc lá cây từ trên trời rơi xuống, giống như một hồi cuồng phong sắp ập đến. Trên mặt của các lơ đau xót. Y che mặt, nhìn bàn tay của mình, phía trên có vết máu lưu lại. Tập kích. Nội tâm vừa xuất hiện ý nghĩ này, y lập tức lăn một vòng, nhanh chóng rời khỏi vị trí cũ. Cùng lúc đó, trong miệng không ngừng tụng niệm chú ngữ, ra chỉ một tầng lệch đi, thứ này có thể khiến rất nhiều công kích chỉ hướng bị lệch đi. Các lơ hép bơ nguyên bản khác với Daniel Zolan, với tư cách là học sinh ưu tú học viện thần bí, y sớm đã leo lên bậc thứ hai trở thành pháp sư, còn được gọi là thi pháp giả. Thông qua phân tích quy tắc thế giới cùng hiện tượng kỳ dị, nghiên cứu phát minh các loại pháp thuật. Nếu không phải có mục đích khác, y đã sớm có thể xin tốt nghiệp. Lệch đi loại pháp thuật này chỉ có thể làm lệch công kích thực thể hóa, ví dụ như mũi tên năng lượng các loại. Nhưng nếu như là khái niệm công kích đặc thù thì sao? Một âm thanh đột nhiên từ trong bóng tối truyền ra, khiến cho người sởn tóc gáy, khiến các lơ hép bơ muốn hô to, khiến cho người khác chú ý. Không. Đây là một loại áp chế tinh thần lực của đối phương lại có thể quấy nhiễu tâm tình cùng tư duy của mình. Thối hòa hắc thiết. Các lơ hép bơ liên tiếp lui về phía sau kiên kỵ nhìn qua hình dáng xuất hiện trong bóng tối. Đối phương dáng người cao gầy, khoác lên một thân hắc bào, trên mặt đeo một cái mặt nạ miệng chim. Phía trên mặt nạ chính là kính bảo hộ, dùng dây thắt chặt lại. Kẻ tập kích chính là Phương Tiên. Trên thực tế, hắn cũng không có ý định làm thịt các lơ. Dù sao đối phương chỉ là một con cá nhỏ, cho dù giết thì cũng sẽ có người khác đến thay. Hắn chỉ muốn biết, gia tộc Dô Lân đến cùng bị ai ngấp nghé, nguyên nhân là gì. Lúc này, hắn xòe bàn tay ra để cho các lơ nhìn thấy con búp bê vu độc ở bên trong. Búp bê vu độc thô ráp, trên mặt mang theo ý cười, lúc này các lơ cảm thấy thứ kia là thứ kinh khủng nhất thế gian. Nam vu. Ngươi là Nam Vu. Âm thanh y trầm thấp, hoàn toàn không nhận ra thân phận của Phương Tiên. Trung quy trong ấn tượng của y, Daniel mới chỉ leo lên bậc thang thứ hai, mà người ở trước mặt tuyệt đối là siêu phàm giả bậc thang thứ ba trở lên. Bậc thang siêu phàm mỗi một bước đều khó khăn gấp mấy lần. Không có khả năng vừa mới tấn chức bậc thứ hai, liền lập tức đột phá bậc thang thứ ba. Đồng thời thi pháp giả sử dụng pháp thuật hoàn toàn khác với Daniel lúc trước triển lộ. Đối phương càng giống như vu sư có lực lượng nguyền rủa trong truyền thuyết. Tuy bên trong vu sư cường đại nhất bình thường là nữ vu, địa vị nam vu vô cùng thấp hèn. Nhưng nếu có nam vu phá vỡ loại truyền thống này, thực lực nhất định vô cùng cường đại. Đối mặt với các lơ kinh hô, Phương Tiên không nói tiếng nào, chỉ là lấy ra một cây châm, đâm vào ngực búp bê vu độc. A! Đối diện các lơ kêu thảm một tiếng, cảm giác vị trí trái tim tựa hồ bị dao găm đâm vào. Đau đớn kịch liệt đột kích, khiến cho y không còn ý niệm nào khác, nửa quỳ trên mặt đất, hoàn toàn không còn hoài nghi suy đoán của mình. Người áo đen ở trước mặt quả nhiên là một vị nam vu. Hơn nữa còn là nam vu nắm giữ thuật nguyền rủa đáng sợ. Vì sao? Vì sao lại nhằm vào tôi? Thấy nam vu lại lấy ra một cây ngân châm, muốn đâm vào búp bê, các lơ hoảng sợ. Loại chú thuật nhằm vào linh hồn này, lấy tri thức nông cạn cùng vị cách cổ đại chi đồng, căn bản không có biện pháp ngăn cản, pháp thuật lệch đi càng giống như là trò cười. May mà ngươi sợ, bằng không ta cũng không biết nên làm thế nào mới tốt. Nào ngờ, Phương Tiên ở đối diện cũng âm thầm thở phào. Lực lượng nguyền rủa lưu lại ở trên búp bê rất yếu ớt, cho dù có mình gia trì, cơ hội cũng chỉ có một lần, vừa rồi đã là cực hạn. Lấy ra châm thứ hai chỉ là muốn dọa các lơ. Nếu như đối phương mặc cho một châm này đâm xuống, phát hiện không có hề hấn gì. Búp bê vu độc đã hư mất. May mà các lơ đã bị hù dọa, thật sự tưởng mình là một nam vu bậc ba. Nghĩ tới đây, âm thanh Phương Tiên trầm thấp mở miệng một cái cảnh cáo. Cảnh cáo các lơ nghĩ đến chuyện mình đang làm, con mắt đột nhiên co rụt lại. Ngươi đại biểu bên nào, vì sao muốn tham dự vào chuyện này? Nói. Nói tiếp đi. Ta đang chờ ngươi nói ra hậu trường. Phương Tiên đợi nửa ngày, phát hiện các lơ dường như không muốn nói ra người phía sau mình, không khỏi tiếc nuối nói đưa bản hợp đồng cho ta. Quả nhiên, là vì gia tộc vô lân. Các lơ hép bơ suy tư không đến 3 giây, liền lập ném hợp đồng qua. Tình huống hiện tại của y rất bất lợi. Đối mặt với siêu phàm giả mạnh hơn mình, thỏa hiệp cũng không cần phải xấu hổ, đây là hành động sáng suốt. Phương Tiên tiếp nhận hợp đồng, nhìn thấy chữ ký của Daniel, gật gật đầu. Không có vật này, cho dù sau này truyền ra, mình cũng có thể không trả nợ, pháp luật vương quốc sẽ không giải quyết tố tụng khi không đủ chứng cứ. Trung quy hắc chấm thang làm việc thời điểm trả thù lao không có khả năng thông qua chuyển khoản ngân hàng, hợp đồng vay nợ chính là chứng cứ duy nhất. Quý ngài cũng ra tay từ Daniel. Các lơ hép bơ miễn cưỡng đứng lên, sắc mặt ảm đạm, tựa hồ vẫn chưa thoát khỏi di chứng khi nãy thăm dò hỏi. Đây không phải chuyện cậu cần quan tê, a, mơ, mơ, gia tộc vô lân, là của tôi, Phương Tiên trầm thấp nói. Ha ha, cũng đúng, dù sao cũng liên quan đến mấy chục vạn đồng vàng. Đến nhiều kền kền cũng là chuyện rất bình thường. Chỉ là, không có chúng tôi trợ giúp, cho dù ngài lấy được phần chứng nhận cổ quyền tân đại lục kia, cũng không có chút tác dụng nào. Các lơ tiếc nuối nói, hào quang trong mắt sáng ngời trừ phi. Ngài cũng có người ở phía sau. Chứng nhận cổ quyền. Phương Tiên mặc kệ chuyện khác. Lấy được tin tức mấu chốt, kết hợp ký ức bản thân Daniel, hắn nghĩ tới càng nhiều thứ hơn, đồng thời tìm được điểm mấu chốt. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông điếp bố vợ chương 253 quyết định. Tân đại lục. Ở trong nhận thức của những cư dân đại lục cũ, đây là một danh từ tràn ngập hy vọng cùng hấp dẫn, là dòng suối sữa và mật, là nơi của hoàng kim và hy vọng. Nếu không phải Viễn Dương thật sự quá nguy hiểm, hơn nữa giá cả cũng không rẻ chút nào, bọn họ đã chạy qua đó rồi. Hàng năm đều có bình dân sống không nổi, tội phạm bị lưu vong cùng với công ty mạo hiểm tự phát, bước vân lên con thuyền hướng tới Tân Đại Lục. Bọn họ có người mai danh ẩn tích, có người không có tiếng tăm gì, có người lại thật sự trở mình trở thành phú hào nổi danh, sự tích truyền bá khắp nơi. Hấp dẫn mỗi một lớp người trẻ tuổi tiến vào con đường mạo hiểm. Ngay cả Phương Tiên cũng không thể không thừa nhận, mảnh Tân Đại Lục kia quả thật có đầy hy vọng và bí mật chờ con người đến khám phá. Mặc dù các quốc gia Đại Lục cũ liên hợp, khai phát trăm năm, tuy nhiên Tân Đại Lục vẫn ở trạng thái kỳ ngộ khắp nơi. Sau khi Liên bang Ngân Ưng thu được món hời đầu tiên, lực lượng vốn liếng bắt đầu bành trướng. Trong đó đầu tư vào Tân Đại Lục chính là phân khúc nóng hầm hập. Người dân thấy thế liền bắt đầu hăng máu giống như chó hoang, một lượng lớn mạo hiểm gơ y, a, s, u, a, t, hiện. Bọn chúng lượn lờ quan những gia đình phú hào quảng trường thành thị, thậm chí thị trấn nhỏ, hướng tới những người muốn một đêm phất nhanh, lại không dám mạo hiểm Viễn Dương thực hiện giấc mộng, dùng lợi ích tương lai của Tân Đại Lục làm mồi câu. Thứ củ chuối như thế, càng không đáng tin bằng tờ bạc do ngân hàng phát hành, tuy nhiên vẫn có người bị mắc lừa. Theo Daniel biết, có rất nhiều người bởi vậy táng ra bại sản, chung quy cái gọi là đầu tư mạo hiểm, có 9 phần đều là lừa đảo. Bọn họ căn bản sẽ không lên thuyền thám hiểm Tân Đại Lục, mà là dùng kế hoạch giả, ngụy tạo tài liệu văn bản, lừa gạt tiền tài của con mồi để tiêu xài. Một phần còn lại là thực có mộng tưởng, thế nhưng bọn họ xấu hổ vì ví tiền giống tuyết, tuy nhiên đại bộ phận đều chết trên con đường Viễn Dương. Trung quy ngoại trừ khí hậu ác liệt ra, các loài sinh vật thần kỳ ôm lấy địch ý đối với nhân loại đồng dạng cũng là đặc sắc của Tân Đại Lục và Thâm Hải. Cho dù may mắn thành công đến Tân Đại Lục, cũng không nhất định có thể thám hiểm thành công, vốn đầu tư không thể hoàn lại là chuyện bình thường. Loại kế hoạch đầu tư hố cha này, 9 thành 9 đều là nước đổ lá khoai, chỉ có cực ít người được nữ thần may mắn chiếu cố, mới thu được hồi báo phong phú. Lúc trước gia tộc Vô Lân cũng xem như giàu có, bằng không cũng không có cách nào đưa Daniel đến đây du học. Chỉ là tại 3 năm trước, gia chủ đương đại tin vào một vị mạo hiểm gia lừa đảo, không chỉ đầu tư hết vào đối phương, mà còn thế chấp tài sản để vay tiền ngân hàng, thậm chí còn vay thân hữu một số tiền lớn. Lúc ấy Daniel liền hoài nghi, vị hàng hải gia gọi là Ferdinand Jiver Colbert kia cũng không phải mạo hiểm gia chân chính, mà là một tên tội phạm lừa đảo nắm giữ lực lượng siêu phàm. Nói cách khác, làm sao có thể lừa dối trên dưới gia tộc Dô Lân liều mạng đầu nhập như thế? Ferdinand Jiver Colbert. Nghe nói vị mạo hiểm gia này có huyết thống dị tộc, bởi vậy trong tên mang theo một chút hơi hướng dị tộc, có thêm một chữ Jiver. Lúc trước không ai biết được đến cùng y dùng cách nào để thuyết phục tộc trưởng gia tộc Dô Lân, chỉ biết đối phương gom đủ tài chính, liền mua đội thuyền Viễn Dương chiêu mộ thủy thủ, bắt đầu đi đến Tân Đại Lục mạo hiểm. Một năm qua đi, có tin tức truyền đến đội tàu của y gặp phải phong bão, có người tận mắt thấy thuyền của y chìm nhìm. Đầu tư thất bại, ngân hàng đòi nợ, gia tộc Dô Lân thiếu chút phá sản. Nguyên bản Daniel sinh hoạt không tệ, nhất thời mất đi giúp đỡ, đau khổ chạy đến khu bến tàu sống qua ngày. Hiện tại xem ra, tên Ferdinand Jiver Colbert kia vẫn còn sống, không chỉ sống, hơn nữa còn phát đại tài mấy chục vạn đồng vàng, đây là đào được mỏ vàng sao? Phương Tiên giật mình dựa theo chứng nhận cổ quyền. Toàn bộ lợi ích y thu được ở Tân Đại Lục, gia tộc Dô Lân có thể chiếm giữ ít nhất 4 thành. Loại chứng nhận này trải qua ngọn tháp hiền giả công chứng, không biết kèm theo bao nhiêu lực lượng thần bí nguyền rủa cùng khế ước. Chỉ cần người trong cuộc muốn sống, không muốn linh hồn sau khi chết bị tra tấn dày vò, nhất định sẽ không vi phạm. Gia tộc Dô Lân muốn phát tài. Đáng tiếc, loại tài phú này vượt xa gia tộc Nam Tước có thể hưởng. Thật hoài nghi nếu như mình không có thân phận quý tộc, làm không tốt đã có người đến bắt cóc. Minh ngộ chuyện này, Phương Tiên nhất thời không muốn tiếp tục ở lại Velenter. Không trở về, nói không chừng gia tộc Dô Lân sẽ phải tan vỡ. Tuy đó cũng không phải gia tộc của hắn, thế nhưng không báo đáp, hắn sẽ có chút tiếc nuối. Nghĩ tới đây, hắn chậm rãi lui về sau, thân ảnh dung nhập vào trong bóng tối. Các lơ hép bơ đứng ở chỗ cũ đợi một hồi, xác nhận nam vu đáng sợ kia đã rời đi, mới nhẹ nhàng thở ra, hắn không có giết mình. Khẳng định không phải bởi vì thực lực mình cường đại, mà là bởi vì bối cảnh phía sau. Đồng thời cũng không sợ mình đi gọi người. Y nhìn ra con đường lớn, chỉ cần lại đi vài bước, có lẽ sẽ có thể gặp được mấy viên tuần cảnh thông qua bọn họ liên lạc với cơ quan đặc thù của vương quốc. Chỉ là, làm như vậy, sự tình liền triệt để náo lớn. Đồng thời, trên tay Nam Vu còn nắm giữ búp bê vu độc nguyền rùa, nói không chừng sẽ viễn trình nguyền rùa y tử vong. Đúng rồi, nguyền rùa mới là điểm chết người nhất. Các lơ hép bơ hoảng sợ chạy về học viện thần bí, y muốn đi tìm đạo sư của y, tìm hậu trường của y xin giúp đỡ, giải trừ nguyền rùa đáng chết. Khu bến tàu. Trong căn phòng thuê rách nát, Phương Tiên tiện tay đốt tấm hợp đồng vay nợ cùng với búp bê vu độc đã mất đi hiệu lực hóa thành tro tàn. Đổ tàn tro vào trong bồn cầu, hủy thi diệt tích, hắn từ dưới giường rút ra một cái dương hành lý to lớn, mở tủ quần áo ra. Cũng không có gì mang theo. Trước kia Daniel nhắn túi, hiện tại tài sản lớn nhất trên người ta chính là 100 đồng vàng. U, V, Quy, Quy. Mơ buổi sáng ngày mai đến nhà ga, mua vé xe về nhà. Nhét mấy bộ quần áo và đồ dùng cá nhân vào, Phương Tiên quyết định. Về phần chứng nhận tốt nghiệp gì gì đó, hắn không cần. Lúc trước tất cả hành động của Phương Tiên cũng chỉ là đang sắm vai Daniel Dô Lân, báo cho ngoại giới biết mình vẫn rất coi trọng tấm bằng tốt nghiệp kia, trước khi lấy được tuyệt đối sẽ không rời đi. Trên thực tế, hắn không chút quan tâm đến bằng tốt nghiệp, đó chỉ là quả đạn khói để trợ giúp hắn chạy trốn. Muốn phá cục, nhất định phải xuất kỳ bất ý. Nếu như Daniel ở chỗ này, cậu ta sẽ làm như thế nào đây? đại khái là sẽ xoắn suýt một phen, đưa ra quyết định giống như mình chỉ là y không có lực lượng. Trở về cũng chỉ là nộp mạng mà thôi. Phương Tiên cầm lấy một cái không, nhìn tấm ảnh chụp trắng đen ở bên trong. Đây là một tấm ảnh gia đình, ngồi ở giữa là một đôi vợ chồng, nam mặc áo bành tô, đeo mũ dạ hình tròn, nữ mặc một chiếc váy hoa có đường viền. Ở xung quanh bọn họ, có bốn đứa bé vây quanh. Đa neo lùn nhất, đứng ở phía trước nhất, mặc quần có đai đeo cùng áo sơ to, mơ y ca dô, thần sắc tựa hồ có chút bất mãn. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đích bố vợ chương 254 ngủ. Sáng sớm, trước nhà ra hơi nước ve len tơ. Phương Tiên kéo theo dương hành lý, đến quầy bán vé mua một tấm vé xe đến quận Quơ Xét Tơ, nơi gia tộc Vô Lân ở. Chợt, hắn lại mua một phần san lót dạ, bắt đầu hành trình chờ đợi chán ngấy ở trong sảnh. Lúc này hắn đã cải trang một chút, mũ lưới chai màu xám ếch rất thấp, che chắn bộ phận khuôn mặt. Chỉ cần không phải người quen đặc biệt, sẽ không có khả năng liếc mắt một cái liền nhận ra hắn. Trở về gia tộc một chuyến, giải quyết chuyện lần này xong, ta sẽ đi tìm truyền thừa thần bí cao giai thế giới này, bổ sung đầy đủ phương sĩ chi đạo cấp 4. Bất quá, mấy chục vạn đồng vàng, e rằng đã đủ để mua phong hào bá tước rồi. Đi đây không phải vấn đề một tên siêu phàm giả cổ đại chi đồng có thể đơn giản áp xuống, cho dù chiến lực có thể so với thối hỏa hắc thiết. Trừ phi trở thành siêu phàm giả bậc thang thứ tư cường đại. Phương Tiên yên lặng suy tư, ánh mắt đảo qua bốn phía. Từ khi đường ray cùng xe lửa hơi nước được phát minh, nó lấy tốc độ cực nhanh trải khắp đại lục cũ, trở thành phương thức chuyên chở nhanh và thuận tiện nhất. Lúc này, ở trong sảnh cũng có rất nhiều người đang đợi xe lửa giống như hắn. Phần lớn đều đờ đẫn, trong đó còn có mấy kẻ lang thang, đại khái là mấy người buổi tối vụng trộm qua đêm ở trong sảnh, nếu như bị phát hiện, sẽ bị đuổi ra ngoài ngay lập tức. Ánh mắt hắn chẳng có mục đích lướt qua lướt lại, đột nhiên ngừng lại ở trên người một vị nữ sĩ. Đối phương có một mái tóc màu đỏ rất dài, dáng người cao gầy, ngũ quan tinh xảo, biểu tình lười biếng. Là một mỹ nhân hiếm thấy, đại bộ phận ánh mắt nam nhân ở đây đều hữu ý vô ý đảo qua. Thế nhưng đây không phải trọng điểm. Chân chính khiến Phương Tiên cảm thấy hứng thú chính là đôi mắt đen của đối phương. Tóc dài màu đỏ, mắt đen, đây là huyết thống Narnia, đối phương là người của đế quốc kia. Đối với đế quốc Narnia, trong học viện thần bí có giới thiệu. Đó là đế quốc có lực lượng quân sự mạnh nhất ở đại lục cũ, đã từng có hy vọng thống nhất đại lục cũ, chỉ là bị liên bang Ngân Ưng cùng vương quốc San Bơ liên hợp ngăn cản. Đồng thời cũng là quốc gia có thần lơ y, nơ, hơ, cơ, hơ, a, nơ, chính che chở. Thần linh. Ở thế giới này, bọn họ thật sự tồn tại, tuy rất hiếm khi hành tẩu trên thế gian thế nhưng bọn họ quả thật có năng lực chế tạo thần tích. Chỉ bất quá, tại liên bang Ngân Ưng cùng vương quốc San Bơ tín ngưỡng chủ lưu không phải là chân thần, mà là đại danh từ ngọn tháp hiền giả hoặc là bất hủ thánh điện. Người không có tín ngưỡng, dễ dàng sa đọa cùng vượt qua điểm mấu chốt. Đây là nội dung Daniel học được lúc còn là tân sinh trong học viện thần bí. Cho tới bây giờ, Phương Tiên cũng không biết loại tín ngưỡng nào ưu việt hơn, nhưng nếu như hai bên cùng tồn tại, khẳng định đều có đặc sắc riêng. Kém hơn thần linh chính là một ít tồn tại bí ẩn, chúng thẩm thấu mọi nơi trong thế giới thần bí, có lẽ chính là một vài vị cường giả đứng ở đỉnh tháp ngụy trang, truyền bá tín ngưỡng thay cho thứ gì đó. Một người Narnia thuần chủng đi đến vương quốc San Bơ đối địch. Không biết có nguyên nhân gì. Phương Tiên không muốn trêu chọc phiền toái nên rời mắt đi, không bao lâu sau trong tiếng còi hơi chói tai, âm thanh bánh xe sắt chuyển động trên đường ray vang lên, xe lửa hơi nước thật dài tiến vào sân ga. Xếp hàng. Hành khách chuẩn bị lên xe. Toa hạng nhất ở bên cạnh. Nhân viên điều khiển vung cây côn nhỏ, động tác thô kệch ngang ngược. Có tiền, Phương Tiên đương nhiên sẽ không bạc đãi bản thân, hắn cùng các thân sĩ tiểu thư áo mũ chỉnh tề, từ một thông đạo kiểm phiếu khác tiến vào toa xe hạng nhất. Mà hắn nhìn lướt qua toa xe phổ thông, phát hiện rất nhiều người bị nhét chung một chỗ, vô số hành lý bị dồn ở phía trên, thỉnh thoảng còn có tiếng trẻ con kêu khóc, còn có các loại tiếng chửi bậy, tuy nhiên hắn lại cảm thấy những thứ này thật quen thuộc. Nở nụ cười, Phương Tiên tìm đến vị trí của mình, được sự giúp đỡ của nhân viên phục vụ cất kỹ hành lý, ngồi xuống, nhìn qua cảnh sắc bên cửa sổ. Đột nhiên, mùi nước hoa xông vào mũi. Phương Tiên chuyển động cái cổ, xuất hiện trong tầm mắt là mái tóc dài màu đỏ. Cô gái Nani cao gầy kia vừa vặn ngồi ở đối diện hắn, ánh mắt cô nhìn hắn từ trên xuống dưới tựa như đang đánh giá. Phương Tiên cố nở một nụ cười, chẳng muốn nhiều lời, tiếp tục nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ. Nữ nhân càng xinh đẹp, phiền toái sẽ càng lớn. Nữ nhân vừa xinh đẹp vừa có bối cảnh, vậy phiền toái sẽ gấp bội. Hắn chỉ là một người bình thường, không có chứng vọng tưởng diễm ngộ, hồng phấn khô lâu a. Nhìn thấy thái độ Phương Tiên như thế, cô gái tóc đỏ có chút kinh ngạc. Lấy mị lực của cô có lẽ đã khiến nhiều thân sĩ thần hồn điên đảo, hiến ăn cần, không thể không nói, biểu hiện của vị nam sĩ đối diện này có chút vượt qua dự liệu của cô. Nhưng chỉ có thể. Cô gái tóc đỏ ngáp lên, tựa hồ đã rất lâu không được ngủ ngon giấc. Loảng xoảng đương loảng xoảng đơ. A. N. G. G. Âm thanh có quy luật lại vang lên. Xe lửa hơi nước chậm rãi chuyển động, nhanh chóng rời khỏi nhà ga Valenter. Cảnh vật chậm rãi lui về sau, đoàn tàu gia tốc tới trình độ nhất định, sẽ dần chậm lại. Thời gian chờ đợi vô cùng nhàm chán. Xung quanh có không ít thân sĩ kéo thấp mũ xuống, bắt đầu chợp mắt, có người thậm chí phát ra tiếng ngáy rất nhỏ. Cô gái tóc đỏ ngáp một cái. Lại lắc đầu, tựa hồ hy vọng nhờ vào động tác như vậy bảo trì thanh tỉnh. Xin lỗi. Cô giơ tay lên, gọi nhân viên phục vụ, tôi muốn một phần nước uống giúp tinh thần tỉnh táo. Nhân viên phục vụ có chút kinh ngạc, nhưng vẫn không mất lễ phép nói tôi sẽ lấy một phần cà phê nóng Tân Đại Lục cho tiểu thư nhé. Cảm ơn. Cô gái tóc đỏ gật đầu biểu thị đồng ý. Cô gái không dám ngủ. Phương Tiên cảm thấy có chút kỳ quái, lại có sự cảm phiền phức tìm đến cửa. Bất quá sờ lên mi tâm, không có cảm nhận được nguy hiểm gì, chỉ là ánh mắt xung quanh khiến cho hắn có hơi mất tự nhiên. Này này! Bởi vì ta, cho nên cô gái xinh đẹp đối diện không dám ngủ, tư tưởng các ngươi đều xấu xa như vậy sao? Hắn âm thầm độc miệng một câu, cũng biết thời điểm này đứng lên giải thích tuyệt đối không ai tin, chỉ có thể nhắm mắt lại, mặc kệ bọn họ. Nhạc đệm nho nhỏ qua rất nhanh. Nửa giờ, một giờ. Xe lửa hơi nước chạy qua thành thị, xuyên qua nông thôn, núi rừng cầu lớn. Trong xe dần dần trở nên yên tĩnh. Trong không khí buồn ngủ, cô gái áo đỏ lại ngáp một cái. Cô quá buồn ngủ, quá mệt mỏi, ý chí gần như đạt đến cực hạn. Chỉ hít mắt nghỉ ngơi một chút, chỉ 5 phút đồng hồ, không, 1 phút đồng hồ là được. Jizumiru thầm nói ở trong lòng, cho dù cô đã nốc hết 3 tách cà phê, thế nhưng vẫn không thể ngăn cơn buồn ngủ, mí mắt giống như đang đeo chì chậm rãi khép lại. Không đến mấy chục giây, thân thể cô dựa vào ghế, đã ngủ say. Phương Tiên bỗng nhiên mở mắt, nhìn chằm chằm cô gái đối diện. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 255 ác mộng. Cô gái này. Phương Tiên tỉ mỉ đánh giá cô nàng trước mặt. U, V, Quy, Quy, Mơ, ngũ quan đối phương vô cùng tinh xảo, làn da trắng nõn giống như sữa bò, mịn màng như tơ lụa, phối hợp với dáng người quả thật là một mỹ nhân hiếm thấy. Bất quá đây cũng không lý do khiến hắn chú ý. Cô gái này có vấn đề. Trong nháy mắt nàng ngủ say, ta cảm nhận được lực lượng thần bí. lực lượng thần bí của siêu phàm giả ẩn sâu, nếu như không phải cố ý triển lộ, hoặc là đẳng cấp chênh lệch quá nhiều, hoặc là có thủ đoạn phân biệt, như vậy rất khó bị phát hiện. Thẳng đến khi cô gái này ngủ tản ra một tia lực lượng thần bí, mới kịp phản ứng. Siêu phàm giả Ti Liệt Chi Đào hay là cổ đại chi đồng? Hắn đánh giá cô gái tóc đỏ, phát hiện biểu tình đối phương có chút không đúng. Nguyên bản hô hấp nhẹ nhàng nhất thời trở nên gấp gáp, biểu tình thư thả cũng trở nên căng thẳng, con mắt dưới mí mắt lộn xộn, tựa hồ đang mơ thấy ác mộng. Thế nhưng, lại vô pháp tỉnh lại. Vị nữ sĩ này, Phương Tiên nhẹ nhàng kêu gọi, đá giày da hươu của nữ sĩ đối diện. Cô gái tóc đỏ không có phản ứng chút nào, tựa hồ vẫn đang đắm chìm ở bên trong ác mộng. Phương Tiên nhíu mày, xác định lúc này cho dù mình đại cho đối phương một bạt tai, cũng chưa chắc có thể đánh tỉnh. Đồng thời, lại đề cao âm thanh, nhất định sẽ khiến cho người xung quanh cùng nhân viên phục vụ chú ý, chụp cái mũ sắc lang lên đầu mình. Được rồi. Cho dù mình cứu cô ta cũng chưa chắc cảm kích mình, nói không chừng còn đưa tới một đống phiền toái. Hắn trợn trắng mắt, tuy nữ nhân này khơi lên một ít khát vọng nghiên cứu trong lòng hắn thế nhưng vẫn quá phiền toái. Bởi vậy, Phương Tiên lựa chọn tiếp tục chợp mắt. Cơm chưa? Thời gian không biết qua bao lâu, nhân viên phục vụ phát cơm chưa, từ trong lối nhỏ đi qua. Phương Tiên mở mắt, nhìn chằm chằm cái bóng của cô gái tóc đỏ. Lúc này biên giới của cái bóng màu đen kia đã bắt đầu nhúc nhích, dài ra mọc ra từng cái bóng xúc tua đen xì. Quả nhiên, không phải tu luyện hay là minh tưởng, mà là đã xảy ra chuyện. Cô gái này sẽ không bảo tẩu biến thành ma vật đấy chứ? Đáng chết, ngồi đối diện cô ta chính là mình. Phương Tiên chăm chú tự hỏi. U, V, Quy, Quy, Mơ, thế giới siêu phàm không phải là bí mật, đoàn tàu giao thông công cộng công cỡ lớn như thế, nhất định sẽ có nhân viên đặc thù bảo vệ, chuyên xử lý tình huống phát sinh bất ngờ. Chỉ bất quá, gọi đối phương tới chuyện này chưa hẳn có thể thuận lợi giải quyết, chung quy thuật nghiệp hữu chuyên công, vấn đề của cô gái này có liên quan đến lĩnh vực linh hồn. Muốn cứu cô ta kỳ thật rất đơn giản, đánh thức cô dậy là được rồi. Chỉ là, siêu phàm giả phổ thông chưa hẳn có thể làm được. Tối đa chỉ có thể giải quyết ma vật, sau đó thuận tiện nhặt xác cô gái này. Hơn nữa, đến lúc đó nếu như có người báo án, mình nhất định sẽ bị kêu đi hỏi cung. Đôi mắt Phương Tiên trở nên sâu thẳm, ác mộng sao coi như cô gặp may. Thân thể hắn hướng tựa vào ghế, nhắm mắt lại. Linh hồn xuất khiếu. Toàn thân Phương Tiên run rẩy một cái, thân thể trong hiện thực tựa như đang ngủ, đầu nghiêng sang một bên. Cùng lúc đó, một cái thân ảnh bán trong suốt, từ trong thân thể của hắn đi ra, tò mò đánh giá thế giới mới. Linh thể xuất khiếu tương đương với âm thần phương đông. Mà ở trong mắt linh hồn thế giới lại bất đồng. Vạn vật đều mất đi màu sắc, chỉ có trắng đen cấu thành hết thảy. Bốn phía trở nên yên tĩnh, âm thanh ở thế giới hiện thực tựa hồ vô pháp truyền đến thế giới này. Nếu là vấn đề linh hồn cũng chỉ có thể giải quyết ở trong thế giới linh hồn. Phương Tiên nhìn về phía cô gái tóc đỏ. Lúc này có thể nhìn thấy phía trên thân thể cứng ngắc của đối phương có một tầng mây dơ, dơ quy quy. E, nơ, dơ, dơ, quy, quy, a, nơ, gơ, bao phủ. Đó là khái niệm áp mộng. Bị lực lượng thần bí truy đuổi, lấy hình thức áp mộng. Từ ba động đến xem, chỉ là Ti Liệt Chi Đào U, V, quy, quy, mơ. Đối với loại học đồ mới nhập môn này mà nói, lực lượng thần bí mất khống chế là nguy hiểm nhất, đặc biệt là dưới tình huống không có lão sư chỉ đạo. Phương Tiên sờ lên mi tâm của mình. Dự cảm nguy hiểm cũng không có nhắc nhở, đại biểu hành động kế tiếp của hắn không có nguy hiểm gì. Nghĩ tới đây, Phương Tiên không do dự nữa, bổ nhào về phía trước, tiến nhập vào đám mây đen ác mộng kia. Bầu trời ở đây một mảnh âm trầm. trong một tòa lâu đài bằng đá đậm phong cách châu Âu. Zizubitu. Zipru. Âm thanh khàn khàn trầm thấp quanh quẩn trong thông đạo. Vị trí khởi nguồn là một con chó đen cao chừng 2 mét, trên người khắp nơi mọc ra bướu thịt, nhọt ở hai bên cổ to lớn hơn, vỡ ra một cái lỗ máu bên trong có đầu lưới đỏ lòm, phát ra âm thanh nhân loại kêu gọi danh tự Zizu. Đạp đạp. Zizu nhanh chóng chạy trốn, trên mặt đầy tuyệt vọng mình lại ngủ rồi. Mình lại rơi vào ác mộng, bị con chó săn chết tiệt này truy đuổi. Thời gian kéo dài càng lâu càng khó thoát khỏi cơn ác mộng này hơn. 3. Đột nhiên bức tường ở bên cạnh nàng bỗng nhiên bị oan vỡ, gạch đá bắn tung tóe. Chó săn buồn nôn chui ra, đầu lưới phát ra âm thanh cực kỳ nhân cách hóa Zizu. Tìm được ngươi rồi cùng ta. Hóa làm một thể. Không. Zizu trốn ở sau lưng một bộ khôi giáp kỵ sĩ, linh hoạt nhờ vào chướng ngại vật tránh né. Đây đã là cực hạn của nàng trung quy, nàng chỉ là một siêu phàm giả cấp ti liệt chi đào. Ta là ác mộng của ngươi, chúng ta vốn cùng một thể. Âm thanh chó đen đột nhiên nữ tính hóa, dường như là âm thanh do chính bản thân Zizu phát ra. Đâm. Thân thể của nó giãn nứt, biến thành ba phần, mỗi một phần đều nhanh chóng sinh trưởng, biến thành bộ dáng lúc trước, từ phương hướng bất đồng bao vây cô lại. Zizu tuyệt vọng bị dồn vào góc hẻo lánh, nhìn quái vật chó đen mở cái miệng lớn ra. Đây chính là lai lịch của ngươi quái vật. Bỗng nhiên cô không có cảm nhận được thống khổ, chỉ nghe thấy một âm thanh. Zizu mở mắt ra, nhìn thấy có một thân ảnh đang chắn ở trước người cô, một con chó đen bị xé thành hai nửa. Cậu là... Vị khách ngồi đối diện tôi. Cô kinh ngạc mở miệng, nhận ra Phương Tiên cậu cũng là người thần bí. Phương Tiên không có trả lời, chỉ nhìn dưới mặt đất thi thể chó săn bị hắn kia xé thành hai nửa, đang nhanh chóng hóa tan, biến thành chất nhầy màu đen nhúc nhích. Hai con chó săn còn lại phát ra tiếng gầm nhẹ uy hiếp vì sao? Ngươi có thể tiến vào mộng của ta. Bởi vì ngươi quá yếu. Phương Tiên trả lời đương nhiên, phía trên linh thể tản ra ánh sáng kim loại, mãnh liệt xông lên phía trước. Phốc! Hắn giống như một người sắc lực lớn vô tận, căn bản không cần kỹ xảo chiến đấu, trực tiếp dùng lực lượng giải quyết hết thảy. Con chó săn đi đầu bị hắn hút bay, nện lên trên vách tường, biến thành một đống thịt mơ hồ. Một con chó săn khác cắn cánh tay của hắn, hàm răng ngoan chặt, phát ra âm thanh rợn người, hàm răng sắc bén thế mà vỡ vụn. Con chó nhỏ, ngươi muốn gãi ngứa cho ta sao? Phương Tiên trở tay, bắt lấy đầu chó to lớn, mãnh liệt uốn éo. Ba. Đầu con quái vật to lớn bị hắn cứng rắn kéo xuống. Zizu kinh ngạc nhìn một màn này, biểu tình ngốc trệ. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 256 quê hương. Zizu không thể tin được, ác mộng một mực truy đuổi cô, quái vật không thể địch nổi, lại bị giải quyết dễ dàng như thế. Đối phương nhất định là cường giả chân chính. Ánh mắt cô nhìn về phía Phương Tiên mang theo một tia cảm kích còn có sùng bái. Phương Tiên thì lại cau mày, nhìn chằm chằm thi thể quái vật trên mặt đất. Sau khi quái vật chết, thi thể đều nhanh chóng hóa tan trở thành chất nhầy màu đen. Những chất nhầy này giống như có sinh mệnh, liên tục nhúc nhích, hội tụ cùng một chỗ, tựa hồ còn có thể phục sinh. Tinh lọc. Hắn nghĩ nghĩ. Dùng vị giai cổ đại chi đồng thi triển pháp trận tinh lọc học được từ trong học viện thần bí. Phương Tiên lấy tinh thần lực làm bút mực, vẽ ra một cái phù văn thần bí. Hào quang trắng nõn rơi xuống, khiến chất nhầy đen kịp phát ra tiếng kêu thảm thiết cao vút, biến mất. Trên thực tế, nếu như ở trong nghi thức tăng thêm chủ thể khẩn cầu, ví dụ như một vị chân thần, hiệu quả sẽ tốt hơn. Lúc này chỉ có thể dựa vào chính mình, bất quá vẫn xong. Phương Tiên lạnh nhạt nhìn qua nơi đám chất nhầy bốc hơi, cuối cùng lưu lại một chút cặn bã. đó là miếng sắt màu đen, mặt ngoài dùng cổ ngữ thần bí viết ba hàng chữ mộng tưởng hương chuẩn nhập bằng chứng. Thứ hai là thành viên không chính thức. Thứ ba là một lần duy nhất. Phía sau là một cái ký hiệu thần bí, do hình tam giác ngược và vòng cung hình rắn cấu thành, tản mát ra hào quang yếu ớt. Trong mộng cảnh, một mảnh trầm mặc. Cô nhận ra vật này không, Phương Tiên chộp miếng sắt vào trong tay, nhìn về phía Jizu. Đây là cái di tích kia. Jizu che miệng, tựa hồ muốn che giấu chấn kinh trên mặt, lắp bắp nói tôi là một người yêu thích thần bí học. Lúc còn ở đế quốc đã từng tham gia qua một cái tụ hội bí ẩn, đồng thời cùng mấy người bạn thăm dò di tích. Tôi nhận ra ký hiệu kỳ lạ trên miếng sắt kia, tôi từng nhìn thấy ở trên phiến đá trong di tích, bất quá đụng vào, nó liền phá toái. Tôi vẫn cho rằng nó đã bị hủy diệt rồi. Trên thực tế, nó chỉ là chuyển vào người cô, bản thân cũng không có ác ý, chỉ là khí tức tràn lan ra, ô nhiễm ác mộng của cô tạo thành tình cảnh cô bị ác mộng truy đuổi, tinh thần cực không ổn định, lực lượng thần bí tùy thời mất khống chế. Phương Tiên phân tích nói ngắn lại. Cô thiếu chút nữa bị một tấm vé vào cửa hại chết. Thế giới thần bí chính là không nói đạo lý như vậy. Có lẽ vẻn vẹn chỉ bởi vì biết được quá nhiều, hoặc là tiếp xúc với vật phẩm kỳ dị, sẽ khiến chuyện vô cùng đáng sợ phát sinh. Tôi vẫn cho rằng bị di tích kia nguyền rủa cho nên mới rời khỏi đế quốc, nghĩ cách xa ra. Nào ngờ, nó vẫn ở trên người của tôi. Jizu nhìn qua miếng sắt hình dạng thiệp mơ o y hơ o a quy quy cơ, là nói vé vào cửa, thần sắc phức tạp. Với tư cách là thù lao cứu cô, nó thuộc về tôi. Phương Tiên không có khách khí với cô, trực tiếp tuyên bố chủ quyền, hoặc là cô còn muốn nghiên cứu nó một chút. Không, đây là chuyện nên làm. Nó thuộc về ngài. Jizu vội vàng khoát tay thiết huyết chúa tể. Tôi không muốn bị ác mộng truy đuổi nữa. Loại cảm giác không được ngủ kia thật là đáng sợ. Rất tốt, như vậy giao dịch hoàn tất. Phương Tiên vỗ tay phát ra tiếng. Ba. Tiếng vang thanh thúy, lâu đài lấy hắn làm trung tâm, không ngừng vỡ vụn. Trong toa xe lửa, Jizu mở mắt ra. Cái bóng của cô đã khôi phục bình thường, không có nửa điểm khác thường. Hành khách xung quanh hoàn toàn không có ý thức được, một hồi biến cố nguy hiểm đến tính mạng, bạo phát ngay ở bên cạnh, lại không một tiếng động tiêu trừ. Chỉ cần vừa rồi hơi có một chút sai lầm, này đại bộ phận hành khách trong toa xe lửa này đều sẽ trở về với vòng tay của Minh Hà. Bình phục lực lượng thần bí mém chút bảo tẩu, Jizu lập tức nhìn đến phía đối diện, phát hiện chỗ kia đã không có ai. Người kia? Hành khách ngồi ở chỗ này đâu rồi? Cô quay sang hỏi một hành khách bên cạnh, quý ông ngồi ở đây đã đi đâu rồi? Không biết. Thân sĩ bên cạnh buồn ngủ rủi rủi con mắt, chắc là đã xuống xe rồi. Quận quơ xếp cơ. Phương Tiên đè lên mũ lưới chai kéo theo dương hành lý, xuống xe lửa. Vé vào cơ U, V, Quy, Quy, A, Dơ, Dơ, Quy, Quy, A, Nơ, Gơ, an tính nằm ở trong ngực hắn, không có nửa điểm gì thường. Vật phẩm thú vị, bất quá bây giờ không phải lúc nghiên cứu. Nhưng ít ra, ta đại khái xác định cổ đại chi đồng có thể áp chế gì thường của nó. Đi ra nhà ra. Phương Tiên trực tiếp lên một cỗ xe ngựa công cộng đến trang viên Dô Lân. Xin ngài hãy ngồi vững. Phu xe ăn cần giúp đỡ Phương Tiên cố định hành lý trên mái hiên xe ngựa, nắm chặt dây cương. Phương Tiên thông qua cánh cửa sổ trong xe, nhìn người vật ở bên ngoài, biểu tình không có chút biến hóa. Đây không phải tâm tính một lãng tử xa cách quê hương 6 năm nên có. Thế nhưng hắn quả thật không có cảm tình gì. Lúc này nhắm mắt lại, một ít tin tức nhanh chóng hiện ra. Trang viên Dô Lân là chỗ ở của gia tộc Dô Lân, lúc này gia chủ hẳn là cha của Daniel, nam tước An Diêu Dô Lân. Ngoài ra, Daniel còn có một người anh, Bít Sô Lân, cùng với hai người chị. Bất quá hai người chị kia đều đã lập gia đình, trong trang viên chỉ có vợ chồng Anziu cùng người thừa kế. Gia tộc Sô Lân bởi vì 3 năm trước đây đầu tư thất bại, đã không còn địa sản thu nhập ổn định trả lại nợ thân thích hảo hữu, duy trì sinh kế trở thành vấn đề, ngay cả tiền trợ giúp Daniel cũng không còn. Thế nhưng, không có cách nào trang viên không thể bán đi. Bởi vì đây là thể diện cuối cùng của quý tộc. Trên thực tế, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Cho dù đã trải qua một lần đầu tư thất bại, nếu như gia tộc Dô Lân lập tức co rút lại trở thành giai cấp tư sản dân tộc, sẽ có thể sinh hoạt không tệ. Hoặc là bán trang viên đi cũng có thể thu lại một số lớn tài chính. Thế nhưng không được. Với tư cách là một quý tộc, hàng năm đều cần chi tiêu duy trì thể diện. Ví dụ như, một tòa trang viên lâu đời có thể mở tiệc chiêu đãi tân khách. Cùng với quà lễ hàng năm, giá trị phải từ 50 đồng vàng trở lên. Đây là quá trình bắt buộc nếu muốn kết giao nhân tế. Bằng không mà nói, quý tộc khác tổ chức yến hội, sẽ dần không muốn mời gia tộc Dô Lân, bọn họ sẽ dần bị đuổi ra khỏi vòng tròn, biến thành quý tộc lỗi thời. Thậm chí, mất đi vinh quang cùng địa vị quý tộc. Cũng bởi vì như thế, đối với gia tộc Dô Lân vốn nguyên khí đại thương, chẳng khác nào tiếp tục gọt đi miếng thịt trên người họ. Nếu như lại qua mười mấy năm, đại khái sẽ thật phá sản. Bất quá! Không thể không thừa nhận, duy trì thể diện quý tộc, bảo trì tỷ lệ xuất hiện trong vòng tròn coi như có phần hiệu quả. Ít nhất, nếu như gia tộc Dô Lân đột nhiên tiêu thất, hoặc là bị bắt cóc, diệt môn, nhất định sẽ oanh động cả vương quốc. Có thể nói, chính là bởi vì có được cái thân phận này, cho nên trước mặt lợi ích to lớn tạm thời giữ lại được cái mạng. Chỉ là đối phương tối đa không cường đoạt. Thế nhưng vẫn có thể dùng cách khác. Sợ rằng tình trạng kinh tế của gia tộc sẽ càng ngày càng xấu hơn. Trong lúc suy tư, Phương Tiên nhìn thấy xe ngựa đã rời khỏi nội thành đi tới một cái trang viên ở vùng ngoại ô. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 257 nói chuyện. Bầu trời đen kịt nhu hòa, rất nhiều vì sao lấp lánh giống như kim cương. Trang viên Vô Lân. Tiệc tối đang tiến hành trong đại sảnh. Bàn ăn dài mảnh, khăn trải bàn trắng noãn chỉnh tề, đỉnh đầu treo chiếc đèn thủy tinh to lớn, còn có nến bạc lấp lánh, đang chán phóng hào quang nhu hòa. Trong nhà ăn vô cùng an tĩnh, chỉ có âm thanh dao nĩa va chạm ngẫu nhiên vang lên. Phương Tiên cắt một khối bò bít tết chấm nước sốt cho vào trong miệng, hương vị thịt bò ngọt ngào nồng đậm, dung hợp cùng phong vị nước sốt. Mãnh liệt kích thích vị giác. Hắn cầm lấy ly thủy tinh, nâng chén nói mừng sự gặp lại. Ngồi đối diện hắn là một thân sĩ trung niên, chính là nam tước Anziu Vô Lân. Ông mặc lễ phục hoa lệ, thận trọng nâng chân ly thủy tinh hoan nghênh về nhà. Nam tước phu nhân cùng người thừa kế Bít cũng mỉm cười. Mọi thứ tựa hồ vẫn hài hòa viên mãn như thế. Nhưng Phương Tiên phát hiện, đồ trang sức trên người nam tước phu nhân không cân đối, chiếc vòng hồng ngọc mà nam tước phu nhân yêu thích nhất đã biến mất. Bộ đồ ăn cũng không phải bạc thuần túy, mà là sản phẩm hợp kim vương quốc mới sản xuất, rất nhiều gia tộc trung sản thích mua sắm một bộ, bắt chước yến hội quý tộc, nhưng lại bị xã hội thượng lưu cười nhạo. Ngoài ra, tuy đám nữ hầu đang đứng tận chức tận trách, nhưng ở thời điểm chủ nhân không có chú ý, ngẫu nhiên sẽ lộ ra thần sắc qua loa, đồng thời cảm thấy bỡ ngỡ với cái gia đình này. Rất hiển nhiên, đại bộ phận chỉ là nữ hầu tạm thời mướn tới. Như vậy, lần này con trở về, trong trường học gặp chuyện gì sao? Nam tước Anziu để dao nĩa xuống, trầm giọng hỏi. Vẫn ổn. Phương Tiên hơi mở hai tay ra, chỉ là gần đây gặp chút chuyện, muốn trở về một chuyến. Ở trong ký ức, bởi vì trong nhà Daniel cắt tiền sinh hoạt, cho nên oán khí rất lớn. Nếu không phải lúc nhập học, Duy nhất một lần giao đủ học phí 6 năm, có lẽ hắn đã sớm thôi học. Bất quá nhìn thấy tình huống thật sự của gia đình này, Phương Tiên cảm thấy đối phương có thể duy trì thể diện như hiện tại, đã dùng hết toàn lực, thật sự không có cách nào trợ giúp một người học tập tri thức thế giới thần bí. Nam tước An Diêu nhìn đám nữ bộc xung quanh, lột khăn ăn trên cổ xuống, đi với ta vào thư phòng, chúng ta cần nói chuyện, biết con hãy dẫn mẹ con đi dạo đi. Phương Tiên hướng hai người gửi ánh mắt xin lỗi, đứng lên đi theo sau lưng Nam Tước. Đi qua hành lang trống trải đơn điệu, Nam Tước đẩy cửa thư phòng ra, sau đó đóng chặt lại. Không gian thư phòng rất lớn, trên không đầy các loại sách, tản mát ra mùi thơm đặc biệt. Nam Tước tự mình thắp đèn dầu lên để cho ánh sáng tỏa ra bốn phía, lúc này mới ngồi vào bàn. Nhìn kỹ đứa con trai này, không phải nói vĩnh viễn không trở lại sao? Chẳng lẽ không đủ tiền? Trong đầu Phương Tiên có ký ức, ủ, v, quy, quy, mơ, từ khi viết thư về nhà xin tiền mà không có, Daniel liền làm mình làm mẩy, ngay cả loại lời nói này cũng nói ra. Hắn trầm mặt, tựa hồ khiến cho Nam Tước lâm vào một loại trầm tư nào đó, một lát sau mới nói cần bao nhiêu. Phương Tiên đoán chừng đối phương lại tính bán đi món đồ nào đó. Con không cần. Hắn lắc đầu, nói khẽ, tình hình kinh tế của gia tộc đã kém đến mức này rồi sao? Đồ trang sức của mẹ, còn có đồ cổ trong hành lang, bức tranh. Bờ môi An Diêu giật giật, tựa hồ muốn phản bác, cuối cùng lại nuốt xuống, hai tay ôm đầu. Con cũng biết sao, cái tên phép đi năng di vơ cô luôn bớt chết tiệt, ngân hàng chết tiệt. Chủ nợ chết tiệt. Bọn họ đều là ruột hút máu. Thơm. Ánh mắt Phương Tiên hơi hơi nheo lại. Chẳng lẽ gia tộc Dô Lân còn chưa biết phép đi năng di vơ cô luôn bớt mạo hiểm đại thành công, nguyên bản chứng nhận cổ quyền giống như giấy lộn, đã biến thành mỏ vàng cuồn cuộn không dứt. Như vậy, nếu như biết tin tức này, cho dù cầm đến ngân hàng thế chấp, hoặc là dùng nó để vay tiền quý tộc khác, gia tộc Dô Lân nhất định có thể chuyển biến tốt. Hắn nghĩ nghĩ, quyết định ngả bài, chúng ta thẳng thắn với nhau đi. Đầu tiên ngài nói cho con biết, gia tộc chúng ta có truyền thừa thần huyết gì không, hoặc là phân nhánh của đại quý tộc nào đó, hoặc là có bí mật. Con đã đọc nhiều tiểu thuyết đô thị rồi. Nam Tước An Diêu nhìn con trai giống như đang nhìn một kẻ đần. Được rồi, là con tự mình đa tình. Phương Tiên nhún vai, hai tay cắm vào túi quần. Như vậy, chúng ta không có bí mật, vì sao lúc trước lại lựa chọn dồn hết sức lực giúp đỡ phép đi năng di vơ cô luôn bớt? Ta không biết. Trên mặt An Diêu hiện ra biểu tình đắng chát, tên kia nhất định là mê hồn sư y thao túng ta. Dùng biện pháp bí ẩn nào đó, lừa gạt người công chính. Thế giới này có lực lượng thần bí, thời điểm công chứng nhất định sẽ cân nhắc đến tình huống tương tự. Giống như loại đầu tư dồn hết gia sản này, nhất định có người chuyên môn kiểm trắc tâm trí hai bên, xác nhận không có bị ảnh hưởng hoặc là bị lực lượng đặc biệt quấy nhiễu. Ít nhất lúc trước ký hiệp nghị, Nam Tước quả thật là nguyện ý. Phương Tiên liếc mắt, dựa theo học thức thần bí của con, nếu quả thật có người có thể qua mặt cường giả giám sát công chứng, cũng sẽ chướng mắt một chút tiền đầu tư này. Được rồi, không vòng vo nữa, con ở trường học gặp phiền toái, có quan hệ với cuộc giao dịch này, có người để mắt tới phần chứng nhận cổ quyền kia. Ngài vẫn chưa bán nó đi đấy chứ? Biểu tình An Diêu có hơi mờ mịt. Chỗ sâu trong đôi mắt chợt hiện ra kinh hỉ. Con nói là tên mạo hiểm gia kia thành công, ha ha. Ta biết ngay, quyết định ban đầu của ta không có sai. Ngài là cá vàng ư? Trí nhớ chỉ có vài giây. Thế Phương Tiên liếc mắt, là ai mới vừa mắng tên mạo hiểm gia kia? Đây không phải trọng điểm, trọng điểm là có người để mắt tới chúng ta, chặn đánh ta chỉ là một bộ phận trong kế hoạch, mục đích thực sự của bọn họ là khiến cho gia tộc Dô Lân phá sản, cuối cùng dùng cái giá rẻ mạt mua phần chứng nhận cổ quyền kia tới tay. Thứ này cũng không phải cổ phiếu không ký danh, cho dù trộm được, cũng phải đi công chứng, để An Diêu lấy thân phận gia chủ chuyển nhượng. Chết tiệt! Ta nói mà! Gần đây gia tộc chúng ta gặp phải phiền toái còn nhiều hơn 2 năm tổng lại. Đồng thời còn có người nguyện ý thu mua toàn bộ nợ nần của ta. An Diêu phản ứng lại đột nhiên trở nên cực kỳ tức giận, đây là trò bịp đáng xấu hổ, là trộm cướp. Phương Tiên tràn đầy đồng cảm gật đầu. Nếu như đối phương nguyện ý đến cửa nói rõ sự tình, đồng thời đưa ra kế hoạch thu mua, nhiều nhất là khiến bọn họ bán hoàng kim bằng giá cả bạch ngân, tuy cũng coi như chiếm tiện nghi, nhưng gia tộc Vô Lân không chỉ có thể thu hồi đầu tư lúc trước, còn có thể kiếm được một bút tiền. Mà bây giờ, bọn họ căn bản không định làm như vậy, muốn gia tộc Vô Lân bán hoàng kim với giá của một viên đá ven đường. Chỉ có thể nói, nhân tâm vốn tham lam, có thể ăn trọn một con cá, sẽ không chỉ ăn một nửa. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 258 mộng tưởng hương. Trong thư phòng, An Diêu thở hổn hển, gương mặt có hơi ửng đỏ, đa neo, sao con biết được những chuyện này? Con có con đường của mình. Phương Tiên hồi đáp, như thế biết tình huống, ngài hẳn biết tiếp theo nên làm như thế nào. Đúng vậy, phần chứng nhận cổ quyền kia vẫn ở trên tay ta. Ta sẽ báo cho bằng hữu truyền bá rộng khắp, để cho tất cả mọi người biết, ta là một nhà đầu tư thiên tài, ta mạo hiểm thành công, ta đã trở thành phú hào. Trong âm thanh của An Diêu mang theo một tia kích động, ta muốn mua cho mẹ con món trang sức tốt nhất, mua con ngựa đua mà anh con thích nhất, không, mua cả một cái trường đua ngựa, còn có con, ta sẽ giúp con tiếp tục học tập tri thức thần bí. U, V, Q, Q, mơ, có lẽ còn có thể mua cho con một cái tước vị, đến lúc đó, gia tộc chúng ta sẽ có 2 tước vị truyền thừa. Nam tước An Diêu tựa hồ lâm vào trong ảo tưởng tốt đẹp. Đúng vậy, còn có thể giúp ngài thăng tước, tử tước, bá tước đều được. Phương Tiên nhún vai, bất quá con muốn nhắc nhở ngài một câu, đây chính là lợi ích khổng lồ liên quan đến mấy chục vạn đồng vàng. Gia tộc chúng ta lúc trước mới đầu tư bao nhiêu, ngài xác định một gia tộc nam tước có thể ăn được sao? Quốc vương sẽ bảo vệ ta, pháp luật sẽ bảo vệ ta. An Diêu lầm bầm 2 câu, bản thân cũng cảm thấy chột dạ, âm thanh càng ngày càng thấp. Chỉ cần lợi ích đủ mê người, quốc vương cũng sẽ trà đạp pháp luật. Đương nhiên, quốc vương bệ hạ tôn kính của chúng ta sẽ không trực tiếp làm như thế, ông ta có thể chọn điều chỉnh pháp luật. Phương Tiên mỉm cười nói, ví dụ như tạm thời nhằm vào một khu nào đó, một loại thế đặc thù. Hoặc là tìm người trong bóng tối tới giải quyết. Đề nghị của con là Tuyên Dương trực tiếp quy tiền bán ra 1/2, 1/3, cho dù chỉ có 1/10, gia tộc chúng ta cũng đã lời lớn, không phải sao? Về phần khuất nhục trước mắt gánh chịu, tương lai có thể chậm rãi trả thù. Chỉ cần có đủ thời gian, hắn hoàn toàn có thể tấn chức trở thành cự đầu trong thế giới thần bí, nghiền chết những ai đã từng nhúng tay vào chuyện này. Đúng vậy. Nam tước An Diêu phảng phất bị rút sạch xương cốt toàn thân, thật lâu sau mới đồng ý nói, con nói rất đúng, chỉ là ta hận. Gia tộc chúng ta khó khăn lắm mới có cơ hội bay vọt. Ông ta đứng lên, vỗ bờ vai Phương Tiên, bất quá chuyện khiến ta vui mừng chính là Daniel. Con rốt cuộc trưởng thành. Không ngờ Daniel trước kia ở trong lòng ngươi chỉ là tiểu hài tử, bất quá cũng đúng, quả thật vô cùng ấu trĩ. Phương Tiên âm thầm liếc mắt, như vậy con đi nghỉ trước, đi đường có hơi mệt, con muốn nghỉ ngơi thật tốt. Nói xong những chuyện này, hắn tin tưởng nam tước có đủ năng lực cùng quan hệ đi xử lý. Trung quy bất kể thế nào nói, Dô Lân cũng là một quý tộc của vương quốc San Bơ. Thật náo ra động tĩnh lớn, cho dù độc thủ phía sau màn đều phải cố kỵ ảnh hưởng. Có thể sớm nhận được tin tức từ Tân Đại Lục truyền về, đồng thời tiến hành phong tỏa nhất định, ở trong vương quốc San Bơ cũng không có mấy nhà. Trở lại gian phòng, ngồi ở trên giường, Phương Tiên nhìn qua ánh trăng ngoài cửa sổ, khóe miệng mang theo một tia tiếu ý trào phúng. Ngoại trừ quốc vương ra, chỉ còn lại mấy nhà Muser, Son, Miller kia. Mấy đại quý tộc có truyền thừa thuật sĩ chi tháp. Ngoài ra, con đường của gia tộc Jolan cũng có thể lợi dụng. Quý tộc giúp nhau thông hôn là chuyện bình thường. Có lẽ một gia đình kỵ sĩ kém nhất, ngược dòng tìm hiểu tổ tiên cũng có thể kéo lên thân thích với quốc vương. Mà trong quá trình này, một ít vật phẩm thần kỳ, tài sản, tri thức thần bí nhất định sẽ lưu động. Tuy truyền thừa thuật sĩ chi tháp hoàn chỉnh rất không có khả năng, nhưng vẻn vẹn chỉ là thối hỏa hắc thiết, thậm chí trật tự chi ngân hẳn không thành vấn đề. Đáng tiếc, thiệt thòi mình còn tưởng rằng gia tộc Vô Lân sẽ có nội tình hoặc là bí mật gì, kết quả cái gì cũng không có. Không đúng, chung quy mình không phải người thừa kế, cho dù thật sự có bí mật, An Diêu cũng sẽ không giao cho mình, trừ phi biết chết đi. Chờ chút, mình đang nghĩ gì thế này? Phương Tiên lắc đầu, chuẩn bị ngủ. Nếu như gia tộc Vô Lân đã sa sút, đều sa thải hơn phân nửa người hầu, tiểu nữ bộc xinh đẹp khả ái gì gì đó đương nhiên không có. Hắn chỉnh tốt hành lý, sau đó ngã xuống giường. Thân hình mệt mỏi tiếp xúc với tấm nệm mềm mại, nhất thời thoải mái đến mức khiến cho người ta thốt lên một tiếng vang nhẹ. Phương Tiên nghĩ nghĩ, từ trong ngực lấy ra một miếng sắt. Đây là bằng chứng tiến vào mộng tưởng hương. Phương thức sử dụng tựa hồ là đi ngủ, không, là nằm mơ. Bản chất của tấm vé này cũng rất kỳ quái, tựa hồ xen vào giữa hư thật, có thể bị dẫn vào trong mộng, cũng có thể xuất hiện ở thế giới hiện thực. Phương Tiên nghĩ nghĩ, dùng sức nắm chặt nó, hai mắt nhắm lại. Bốn phía là hắc ám mê ly. Phương Tiên cảm thấy linh hồn của mình đang không ngừng bay lên, bay lên. Tựa hồ muốn bay qua từng khỏa tinh thần thẳng đến bầu trời ôm lấy mặt trăng. Đây là trong mộng của ta. Linh hồn xuất khiếu không có chút bất đồng. Phương Tiên nhìn bàn tay của mình. Tấm vé vào cửa màu đen kia đang tản ra hào quang yếu ớt, mang theo một cỗ lực hấp dẫn. Bỗng nhiên, linh thể của hắn đột phá một tầng giới hạn. Rời khỏi mộng cảnh của mình đến khu vực công cộng. Phương Tiên cảm thấy có chút nguy hiểm, ngay lúc hắn muốn đồng thủ, lại phát hiện mình đã đứng ở biên giới một quảng trường làm bằng cẩm thạch to lớn. Bành! Vé vào cửa phá toái, biến thành tro tàn, dung nhập vào trong mảnh không gian này. Mà bản thân hắn không biết từ khi nào đã phủ thêm một tầng áo choàng màu đen, trên mặt hiện ra một tấm mặt nạ màu đen. Tựa hồ có thể tùy ý thao túng biến ảo ngoại hình, nhưng chỉ giới hạn trong bản thân. Phương Tiên thử một cái, khiến mặt nạ biến thành hình dạng mỏ chim, phía trên là kính bảo hộ. Hắc tiên sinh, lần đầu tiên tới mộng tưởng hương. Ở bên cạnh hắn, khói đen tuôn động, hình thành một thân ảnh đeo mặt nạ màu vàng kim, nhìn qua Phương Tiên vẫn không nhúc nhích, chủ động chào hỏi. Đúng vậy, nơi này chính là mộng tưởng hương. Phương Tiên triển lộ ra một chút thấp thỏm. Đúng vậy, đây là thế giới kỳ tích, một cái mộng cảnh công cộng, là nơi quy tụ của mộng tưởng, cũng là nơi bí mật nhất trong thế giới thần bí, tự do nhất, đồng thời cũng là chợ đen khổng lồ nhất. Mặt nạ màu vàng kim giới thiệu nói vé vào cơ U, V, Q, Q, A, T, A, mát các nơi, hình thức biểu hiện bất đồng, mỗi ngày đều có người may mắn gia nhập, đại nhân vật muốn mua cũng không mua được. Thuận tiện nói một câu, ngươi có thể gọi ta là Hoàng Kim Kỵ Sĩ. Xin chào, ta là Quả Đen. Phương Tiên tùy ý lấy cái danh hiệu cho mình. Rất tốt. Xem ra ngươi đã bắt đầu quen với nơi này. Dưới mặt nạ Hoàng Kim Kỵ Sĩ tựa hồ đang mỉm cười. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 259 ấm ký. Nguyên lai cái gọi là mộng tưởng hương chính là chợ đen lớn nhất thế giới thần bí. Phương Tiên đi theo Hoàng Kim Kỵ Sĩ tiến vào quảng trường. Xuất hiện ở trong mắt chính là đủ loại nơi gơ u v q q o. quy quy y, vương o y, hình dáng kỳ quái. Phần lớn bọn họ giấu đầu lộ đuôi, đeo mặt nạ bày hàng vỉa hè, trên đó viết các loại vật phẩm cần mua cùng tin tức bán ra, chờ đợi khách hàng tiến đến giao dịch. Chỉ nhìn lướt qua, Phương Tiên đã bị đủ loại tin tức làm mờ mắt. Bán quả của cây bùi gai, giá 80 đồng vàng. Đây nhất định là siêu phàm giả bản thổ vương quốc San Bơ. Ba giọt huyết dịch nhân diện điểu trao đổi 5G giam bùi giả kim. Cầu mua mỡ nhân ngư, giá cả thương lượng. Trang sức lông vũ của người cu cơn can có chứa lực lượng nguyền rùa, giá cả thương lượng. Thậm chí có cả người dưới thâm hải và tân đại lục, hơn nữa số lượng người giao dịch. Tối thiểu có 5.000 người trở lên. Phương Tiên kinh ngạc nói. Nhân ngư là sinh vật thần kỳ chỉ có thâm hải mới có, nghe nói mỡ của chúng có thể giúp cho phụ nữ vĩnh trú thanh xuân. Người cu cơn can là dân bản địa ở tân đại lục thường xuyên giao chiến với thực dân. Mà cho dù cộng tất cả siêu phàm giả ở Velenter vào cũng chưa chắc đủ 5.000 người. Hiện tại xem như ít, số lượng siêu phàm giả đăng ký tiến vào mộng tưởng hương khẳng định hơn vạn. Hoàng Kim kỵ sĩ một đường đi đến trung tâm, đừng quan tâm đến những thứ này, ta dẫn ngươi đi hạch tâm chân chính của mộng tưởng hương. Y dẫn Phương Tiên đến trung tâm quảng trường, nơi đó có một cây trụ ngọc to lớn. Mặt ngoài không ngừng tỏa ra hào quang. Đó là từng cái ấm ký người người thần bí, rậm rạp chẳng chịt, số lượng quả nhiên trên 1 vạn. Vé vào cửa chỉ dùng 1 lần duy nhất, chỉ có tác dụng lôi kéo, nếu như lần sau ngươi còn muốn tới, vậy hãy lưu lại tọa độ ở nơi này. Như vậy, mỗi lần đi vào giấc mộng, sẽ có thể lựa chọn đến đây nơi này. Hoàng Kim kỵ sĩ làm mẫu, từ bên trong ngọc trụ triệu hồi ra một cái phù văn kim sắc. Đây là phương thức liên lạc của ta, nếu như ngươi có chuyện gì có thể nhắn lại cho ta ở trong này, mặt khác cho ngươi một lời khuyên. Y nhìn chằm chằm Phương Tiên nói, tại mộng tưởng hương tri thức cùng tin tức giao dịch an toàn nhất, nếu như giao dịch trực tiếp ở bên ngoài, phải cẩn thận, nếu như ngươi rất mạnh, vậy xem như ta chưa nói. Đương nhiên, tri thức cùng tin tức cũng có thể là giả, hết thảy đều phải dựa vào nhãn lực của ngươi. Cảm ơn ngươi, Hoàng Kim kỵ sĩ, ngươi là nhân viên quản lý nơi này sao? Phương Tiên thi lễ một cái, có chút tò mò mà hỏi. Không không không, ta chỉ là một tiểu nhân vật mà thôi, mỗi ngày tiêu phí thời gian nhất định tiếp dẫn người mới cũng là một loại đầu tư. Dù sao thời gian của ta rất nhiều. Hoàng Kim kỵ sĩ cười cười, mộng tưởng hương cũng không có người quản lý, nếu như có, cũng sẽ chỉ có mấy người bọn họ. Y nhìn hướng đỉnh ngọc trụ. Ở nơi đó, có mấy cái ký hiệu cao cao chiếm giữ, nằm phía trên vô số ấm ký. Độ cao phù văn bất đồng đại biểu cho tầng thứ cùng quyền hạn bất đồng tại mộng tưởng hương. Có người suy đoán, nếu như một ngày kia, phù văn người nào đó có thể đến đỉnh, y sẽ trở thành chủ nhân chân chính của mộng tưởng hương, đạt được chỗ tốt không gì sánh kịp. Mà trước mắt, gần nhất chính là trí T-U-E-T-I-E-N-Sinh, Vũ G-I-A-N-U-V-Q-Q-S-Q-Q-Sĩ, cùng với thủ nghệ N-H-A-N-Cơ-A-Cơ-Hạ. Phương Tiên nhìn tới chỗ 3 cái ấm ký cao nhất. Hình tháp đại biểu cho trí tuệ, ký hiệu của vũ giả nữ sĩ là một người nhỏ đang nhảy múa, thủ nghệ nhân là tổ hợp cái kẹp và cái chùy nhỏ. Bọn họ có được quyền hạn. Đúng vậy, ít nhất có thể chủ động mời người khác tiến nhập, những chuyện khác ta không biết, đây là tin tức cao cấp. Hoàng Kim kỵ sĩ nhún vai nói, thường cách một đoạn thời gian, mộng tưởng hương sẽ mở ra cơ hội tranh đoạt, đương nhiên, đó là chuyện của các đại lão Bạch Ngân cùng Hoàng Kim. Tiểu nhân vật như chúng ta chỉ có thể đứng một bên, miễn bị ngộ thương. Y vừa nói, vừa nhìn chằm chằm Phương Tiên, tựa hồ muốn xuyên qua mặt nạ quan sát biểu tình của Phương Tiên. Đây là... Không xác định ta có phải đại lão bậc thang thứ 4, thậm chí thứ 5 hay không. Phương Tiên cười thầm, tiến lên một bước, thủ trưởng vuốt ve mặt ngoài ngọc trụ. Một đạo tin tức trực tiếp lao qua, là mộng tưởng hương giới thiệu sơ lược, giống với những gì Hoàng Kim kỵ sĩ đã nói. Tâm niệm vừa động, nhất thời, một đạo phù văn bắt đầu phát họa thành hình. Đó là một vòng tròn trung gian có tiêu ký chim mỏ, hai bên xuất hiện đồ án cánh chim. Phù văn hình thành, liền bắt đầu lắng đọng tiến nhập chỗ sâu trong bạch ngọc trụ. Phương Tiên cảm ứng được tọa độ của mộng tưởng hương, đây là một loại cảm giác khó có thể miêu tả, chỉ là thời điểm nằm mơ, linh thể sẽ cảm ứng được phương hướng. Được rồi, chức trách người dẫn đạo của T.A.K.E.T. Thúc Quả Đen tiên sinh tạm biệt. Hoàng Kim kỵ sĩ nhớ ký ấm ký của Phương Tiên, lấy tay ấm ngực thi lễ một cái cáo từ rời đi. Đây xem như là thêm hảo hữu sao, chính là không thể offline gặp mặt. Phương Tiên cảm thấy có chút thú vị, bắt đầu đi dạo. Quảng trường Cẩm Thạch vô cùng to lớn, hơn 1000 quầy hàng hợp thành phiên chợ. Lưu lại ấm ký ở trên ngọc trụ, Phương Tiên liền thu được tin tức liên quan, lúc này trước mặt hắn xuất hiện một trang giấy. Hắn liếc mắt nhìn sang, nhất thời cảm thấy có đại thu hoạch. Bán tri thức bậc thang thứ nhất chiến sĩ chi tháp, giá 40 đồng vàng. Thần bí nghi thức không trọn vẹn bảo nộ chi quyền, giá cả thương lượng. Thuê ám sát một vị siêu phàm giả thù lao phong phú. Gặp mặt trả giá. Các loại tri thức cùng danh xưng nghi thức, có chút thậm chí còn liên quan đến cấm kỵ, đều nghênh ngang xuất hiện. Đồng thời còn có nhiệm vụ ám sát. Điều này khiến cho Phương Tiên triệt để minh bạch sự đặc thù của mộng tưởng hương. Nếu như không phải tử vong ở nơi này, chỉ là tương đương với mơ thấy ác mộng trong thế giới hiện thực vẫn có thể tỉnh táo lại. Có lẽ những siêu phàm giả này đã sớm đánh nhau. Nhưng cũng bởi vì khu vực này đặc thù mới được kiến thiết thành chợ đen lớn nhất thế giới thần bí. Tầng mặt nạ này, cho dù là trật tự chi ngân cùng Hoàng Kim Vương giả cũng không cách nào xem thấu. Mộng tưởng hương vị cách rất cao a, đến cùng đại biểu cho cái gì? Phương Tiên đột nhiên nhớ lại ký hiệu mặt sau vé vào cửa, hình tam giác, trung gian có hình con rắn. Lúc này tỉ mỉ hồi tưởng lại, phù văn hình con rắn không ngừng vặn vẹo nhúc nhích, miệng cắn cái đuôi, biến thành một mảnh hàm vĩ xà. Ngược lại là hình tam giác, bên trong thần bí học nó là cơ sở cho hết thảy, cũng có thể đại biểu thế giới. Vòng tròn ở giữa đại biểu hàm vĩ xà sinh mệnh vô tận. Đồng thời cũng là ký hiệu chí cao của luyện kim thuật. Nơi này là một mảnh không gian luyện kim kiệt tác giống như thần tích. Yên lặng suy tư, Phương Tiên đột nhiên đứng ở trước một quầy hàng. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 260 giao dịch. Chủ quán mặc áo choàng màu đen rộng lớn, nhìn không ra hình thể, chỉ biết y rất cao, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ nguyệt văn màu trắng. Thấy Phương Tiên dừng bước lại, y chủ động mở miệng, vị tiên sinh này. Ngài cần mua gì? O-V-K-W-W-M. Âm thanh rất trẻ, mang theo chút thấp thỏm. Y rất nhỏ yếu. Phương Tiên âm thầm phân tích một phen, nhìn tin tức trước mặt y. Bán tri thức nghi thức máu tươi. Bán cách điều chế dược tề cầm máu. Tri thức thần bí cao giai không trọn vẹn thuật sĩ chi tháp bậc thang thứ ba, huyết mạch thuật sĩ. Trao đổi tin tức là đặc sắc lớn nhất ở mộng tưởng hương, chỉ là thật giả cần phải tỉ mỉ phân biệt. Phương Tiên cầm lấy bộ phận tư liệu mở đầu của huyết mạch thuật sĩ, tỉ mỉ nhìn lên. Trên thực tế, hắn chỉ biết bậc thang thứ ba thuật sĩ chi tháp là huyết mạch thuật sĩ, hoàn toàn không biết chi tiết ở bên trong. Không có bậc thang thứ tư sao? Một lát sau, Phương Tiên mở miệng, mang theo chút bất mãn nói. Vị tiên sinh này, thần bí học thức bậc thang thứ tư trở lên. Là chân bảo do đỉnh cấp thế lực nắm giữ, nghiêm khắc hạn chế truyền ra ngoài. Có thể đạt được một phần tư liệu không trọn vẹn như vậy, đã rất không dễ dàng. Nếu như ta không phải đã chọn con đường, có lẽ cũng sẽ thử trở thành thuật sĩ. Chủ quán giải thích nói. Thế nhưng, không có bậc thang thứ nhất và thứ hai, cũng không có thứ tư trở lên. Có hơi khó. Âm thanh Phương Tiên có chút buồn sầu. Tư liệu bậc thang thứ nhất cùng bậc thứ hai trong thư viện một ít đại học viện thần bí có thể tìm được, đây chính là tri thức cao giai ta vất vả lắm mới lấy được. Liên quan đến lợi ích, chủ quán theo lý cố gắng. Đúng vậy. Thế nhưng ngươi bán nó, không chỉ một lần đi. Phương Tiên khẽ cười một tiếng, cho nên giá cả không thể quá cao, nói điều kiện của ngươi. Nội tâm quyết định, nếu như muốn tiền tệ hoặc là vật phẩm hiện thực trao đổi, vậy lại đổi một nhà khác tìm thử xem. Chợ đen to lớn như thế, nhất định có thể có thu hoạch. Ta chỉ tiếp nhận trao đổi tri thức. Chủ quán mang mặt nạ Nguyệt Văn lập tức trả lời. Trong hiện thực là một tên yếu gà, Phương Tiên lập tức đánh giá, ở trong lòng cũng không có thế lực che chở. Dám ở trong thế giới hiện thực giao dịch, ngoại trừ có tự tin đối với bản thân, hoặc là thực lực bản thân đủ cường đại, hoặc là lưng tựa một ít thế lực lớn. Người này không dám làm như thế, khẳng định thực lực nhỏ yếu, lại không có thế lực lớn che chở, sợ bị người đen ăn đen. Trao đổi tri thức sao? Phương Tiên gật đầu, chuyện này vừa hợp ý hắn có thể. Ngươi xem trước một chút. Lấy mãnh hổ bác kích tê, hơn u, a, quy, quy, tê, lơ, u, cơ trước bán cho lão đầu ở chợ đen gánh xiếc ra. U, v, quy, quy, mơ, lúc trước hắn cũng không có lập khế ước, không cho phép truyền ra bên ngoài gì gì đó. Bằng không mà nói, giá cả tối thiểu phải tăng lên gấp mấy lần. Chiến ký. Chủ quán mang mặt nạ Nguyệt Văn tiếp nhận, nhìn thoáng qua có hơi thất vọng. Nhưng tiếp tục nhìn mấy hàng dưới, bàn tay của y bắt đầu run rẩy. Đây. Ồ, đây hoàn toàn không liên quan đến lực lượng thần bí, trình độ thông dụng rất cao, giá trị như thế. Đại nhân ngài thật sự nguyện ý dùng nó trao đổi. U, V, K, W, W, M. Phương Tiên gật đầu, nội tâm lại thầm mắng một câu. Xem ra lúc trước tự cho là chiếm tiện nghi, trên thực tế vẫn bị lão già kia làm thịt chắc hẳn, ngươi cũng biết giá trị của nó. Vâng, tại bí cảnh Tân Đại Lục, hoặc là trong một ít hoàn cảnh đặc thù, có thể sẽ xuất hiện tình huống toàn diện áp chế lực lượng thần bí. Kia chính là lúc loại chiến kỹ thông dụng này phát huy uy lực. Chủ quán mê say nói, chợt vội vàng lắc đầu, bất quá phần tri thức cao giai bậc thang thứ ba này ta cũng không dễ, đồng thời ta có thể ký kết khế ước, hứa hẹn chỉ bán cho một mình ngài. Y đây là sợ Phương Tiên trả giá. Tính thông dụng. Ánh mắt Phương Tiên sáng lên. Mãnh hổ bác kích tê, hơ u, a, quy quy, tê cơ, hơ y, là thành quả bước đầu hắn nghiên cứu Đại La Chi Đạo. So sánh với Phương Sĩ quả thật không đáng nhắc tới. Mà căn cứ chủ quán nói, trên thế giới này có vài bí cảnh tựa hồ là không ma chi địa. Kia chẳng phải chính là thiên đường để cho mình phát huy, bất luận hắc thiết, bạch ngân hay là hoàng kim đều sẽ biến thành người bình thường bị mình đánh chết. Không, có lẽ nhóm vương giả đứng ở đỉnh tháp có thể chống cự một ít, không được xem thường thế giới cao cấp. Nơi này có lẽ có tồn tại sánh ngang với tinh không cự nhãn, ví dụ như chân thần. Một ít thành quả nghiên cứu Đại La cũng có thể kéo ra ngoài. Thế nhưng chiếm giữ ưu thế là có thể khẳng định. Nghĩ tới đây, ánh mắt Phương Tiên nhìn về phía chủ quán đều nhu hòa không ít. Được rồi, cứ giao dịch như vậy. Cũng không cần ngươi ký kết khế ước, chỉ bán một phần. Cảm ơn đại nhân. Chủ quán đại hỉ, vội vàng lấy ra càng nhiều tư liệu, phía trên toàn bộ đều là tin tức thuật sĩ chi tháp không trọn vẹn, đối ứng bậc thang thứ ba thối hỏa hắc thiết, danh xưng là huyết mạch thuật sĩ. Phương Tiên cũng không có kỳ kèo gì thêm, giao mãnh hổ bác kích tê, hơ u, a, tê cơ, hơ o, đối phương thuận tiện thêm hảo hữu, ta cần càng nhiều tư liệu thuật sĩ chi tháp, nếu có đồ tốt. Tri thức cao giai sẽ dùng tri thức thông dụng trao đổi, như thế nào? Đương nhiên có thể. Ta là Thủy Ngân. Ngươi có thể gọi ta là Quả Đen. Phương Tiên gật đầu. chợt nghe thấy Thủy Ngân tiên sinh dùng một loại ngữ khí thăm dò dò hỏi học thức thần bí đỉnh cấp rất khó đạt được, đồng thời không nhất định là thuật sĩ chi tháp. Thế nhưng ta biết một chỗ tụ hội tư nhân, nếu như quả đen đại nhân không tìm được ở chỗ này, ta có thể mời ngài tiến nhập tụ hội tư nhân. Phương Tiên lại hỏi hai câu, mới biết được đó là hình thức trao đổi loại nhỏ, đồng dạng cũng cử hành ở bên trong mộng tưởng hương. Từ người có quyền hạn tương đối cao, mở ra một mảnh khu vực bí mật tạm thời, chỉ có thành viên được tán thành mới có thể tiến nhập. Bởi vì trình độ tín nhiệm cao, cho nên ngẫu nhiên xuất hiện một ít đồ vật hoặc tri thức cao cấp. Được, đến lúc đó nhắn lại cho ta. Phương Tiên gật đầu, rời khỏi quầy hàng, đi đến biên giới quảng trường. Cảm giác rơi tự do truyền đến. Thân thể Phương Tiên co lại, tỉnh dậy từ trong giấc ngủ mộng cảnh chân thật sao thú vị. Hắn nhìn ra bên ngoài, bóng đêm vẫn nồng đậm như trước, tựa hồ mộng cảnh vừa rồi cũng không chiếm quá nhiều thời gian. Mà ở bên trong thức hải tri thức có quan hệ tới huyết mạch thuật sĩ, đã rõ ràng hơn, hiển nhiên không phải giả tạo. Thuật sĩ chi tháp bậc thang thứ ba, được gọi là huyết mạch, tới gần ngọn nguồn thần bí, không ngừng thuần hóa lực lượng thần bí bản thân. Cần các loại nghi thức cùng thủ đoạn đặc thù phụ trợ. Phần tài liệu này xem ra là thật, nhưng bên trong chưa hẳn không có một ít cảm bẫy. Thế nhưng không sao, ta cũng không phải hoàn toàn dựa vào nó tấn chức, chỉ là mượn nó nghiên cứu, hoàn thiện con đường phương sĩ của ta mà thôi.